Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chào mừng bạn đến với kênh của Bảo Linh, thế giới của những câu chuyện ngôn tình hay và ý nghĩa nhất. Chuyện được phát sóng vào 8 giờ 30 phút sáng thứ hai, thứ tư và thứ sáu hàng tuần. Các bạn hãy đăng ký kênh để nhận được thông báo khi có chuyện mới. Nhớ like và chia sẻ cảm xúc sau khi nghe chuyện nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe bộ truyện mới có tên Nữ hoàng của thế giới phép thuật, tác giả Nina Nguyễn. Chương 1. Quá khứ. Trong một tòa lâu đài nguy nga, lộng lẫy, ở trong một căn phòng, bên cạnh cửa sổ có một cô gái khoác trên mình chiếc váy trắng tinh khiết. Búi tóc màu tím dài ngang hông, xoăn nhẹ, được thả bồng bềnh. Cô gái ấy có khuôn mặt tuyệt đẹp, một vẻ đẹp hiếm có. Cô có làn da trắng, đôi môi mỏng như cánh hoa anh đào. Đặc biệt hơn là đôi mắt màu tím ẩn dưới hàng lông mi cong, dài. Đôi mắt ấy như cuốn hút người khác nhìn vào nó rất sâu, nhưng trên đôi mắt tuyệt đẹp ấy phảng phất vẻ u sầu, một nỗi buồn khó tả. Và thật kỳ lạ, từ khi sinh ra, ở giữa trán cô có một hình trăng khuyết rất khó nhận ra. Hình trăng khuyết này báo hiệu điều gì? Đó là một câu hỏi mà chỉ có một người mới có thể giải đáp, chính là chúa tể của các vị thần tối cao. Và người đó chính là ông nội cô. Ánh mắt cô hướng về phía ngoài cửa sổ, cô nhìn về một khoảng không phủ định. Người mẹ tuyệt vời của cô đã rời bỏ cô. Đau, đau lắm, khi mà chính ba cô là người lấy đi mạng sống của bà. Khi mà chính ba cô là người đã đưa cô lên trước lưỡi hái của tử thần. Vì sao ư? Một lý do rất đơn giản. Vì ba cô không yêu mẹ cô, hai người kết hôn là do bị gia đình ép buộc. Nhưng dù vậy, mẹ cô vẫn làm tròn trách nhiệm của một người vợ. Mẹ cô biết bà ngoại tình nhưng vẫn nhẫn nhịn. Hàng ngày cô đều chứng kiến cảnh ông ta đánh đập mẹ cô, dùng phép thuật hành hạ bà. Lúc đó cô chỉ mới là một cô bé 5 tuổi. Cô đều chứng kiến cảnh mẹ cô ngồi trong góc tối và thầm khóc. Từ lúc đó, trong thâm tâm cô luôn nghĩ rằng mình không có ba. Cứ thế, càng ngày cô càng thấy nhiều hơn cảnh mẹ cô bị ông ta hành hạ. Rồi cho đến một ngày, bà cô dẫn một ả đàn bà về và hai người đó đã hại chết mẹ cô. Dù vậy, họ vẫn cho rằng mình không làm gì sai. Rồi bà cô còn nói với mọi người rằng mẹ cô tự tử chết khi mà ông biết mẹ cô ngoại tình. Một thời gian sau, ông cưới mụ ta làm vợ, người mà ông đã dẫn về nhà hôm mẹ cô ra đi. Từ đó, cô chăm chỉ luyện tập để nâng cao phép thuật. Giờ đây, phép thuật của cô đã cao hơn của ông ta, nhưng cô không thể ra tay giết ông ta vì một điều. Cô hận ông, nhưng cô cũng rất yêu ông. Hồi tưởng về quá khứ xong, cô chợt nhớ hôm nay là ngày đầu tiên cô đến trường phép thuật. Phép thuật của cô tuy đã đạt đến mức cao nhất và còn hơn cả ông nội cô, vị thần tối cao, nhưng hôm qua ông nội đến, nói: "Hôm nay là ngày con bước sang tuổi 17 phải không? Từ ngày mai, con hãy đi học, ta đã sắp xếp cho con. Ta nghĩ con rất thắc mắc về hình trăng khuyết giữa trán. Hãy đến đó vì sứ mệnh của con. Hãy đến đó và đến thư viện để tìm hiểu về con người thật của con nhé, cháu yêu của ta." Vì cô rất yêu ông, nên cô cũng đồng ý. Nhớ về lời đề nghị đó, cô bước vào phòng tắm. Lát sau, cô bước ra với bộ đồng phục của trường phép thuật. Bộ đồng phục gồm áo sơ mi trắng, ống tay dài đến khuỷu tay, khoác ngoài là chiếc áo màu xanh nhạt kiểu áo dây. Trên cổ thắt một chiếc nơ màu xanh đậm hơn màu của chiếc áo khoác. Tiếp theo là chiếc váy đen sọc kẻ caro dài đến đầu gối. Còn dưới chân cô đi một đôi giày búp bê màu giống với chiếc áo khoác ngoài. Trông cô rất dễ thương với mái tóc buộc cao, tóc mái để xiên sang bên phải. Và bên ngực áo khoác của bộ đồng phục là huy hiệu giống hình trăng khuyết trên trán cô. Điều này là trùng hợp hay như ông nội nói, ở đấy có sứ mệnh của cô. Bước xuống nhà cùng trên vai là chiếc ba lô màu đen hình đầu lâu. Nhìn về phía bếp, cô thấy ông ta, bà ta, mụ dì ghẻ, nhỏ Tomomi, con gái của ông ta và bà ta cùng anh Takeshi, anh trai ruột của cô. Do anh cũng chứng kiến ông ta hành hạ mẹ nên anh cũng rất ghét ông ta. "Thầy cô," anh gọi. "Lại ăn đi, Akiko." Nghe thấy tiếng anh gọi, cô tiến lại và ngồi vào ghế của mình trước ánh mắt ghen ghét của bà ta. Ánh mắt yêu quý của Tomomi và Takeshi và ánh mắt yêu thương của ông ta. Tuy ông ta ghét mẹ cô, nhưng ông ta rất yêu quý cô. Những tưởng cô sẽ lên tiếng chào mình khi thấy cô nhìn về phía mình, nhưng ông ta đã lầm. Cô liếc mắt về ông ta rồi lại cúi xuống ăn miếng bò bít tết. Một lát sau, khi cô chuẩn bị đi học, Takeshi lên tiếng hỏi. Đi cùng anh nhé. Cô gật đầu thay cho câu trả lời. Tuy cô rất yêu thương người anh này, nhưng cô vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh lùng. Bởi lẽ khi mà trái tim cô đã bị một lớp băng phủ kín, thì làm sao cô có thể bình thường như trước được nữa? Khi anh và cô chuẩn bị ra gara, thì ông ta lên tiếng. Takeshi, Akiko, các con có thể cho Tomomi cùng đi không? Anh đưa ánh mắt về nó ý hỏi cô có đồng ý không? Cô gật nhẹ đầu. Tuy Tomomi là con của bà ta, nhưng nhỏ rất yêu quý cô và cô cũng không thể ghét nhỏ. Cô chỉ là ghét mẹ nhỏ thôi mà. Nhỏ đâu làm gì nên tội đâu. Tại sao cô phải ghét nhỏ? Chương 2. Cảm nắng, bạn mới. Chiếc xe Bugatti Veyron Superbus dừng trước cổng trường học pháp thuật. Tomomi cùng cô bước ra để Takeshi chạy vào gara. Khi đỗ xe xong, anh đi cùng Tomomi và cô vào trường. Vừa mới bước vào trường, cô đã nghe thấy những tiếng hét đinh tai nhức óc của lũ con gái hám trai. Takeshi, Takahashi, my idol. Takeshi, I love you. Bla bla. Chưa dừng lại ở đó, lũ háo sắc cũng hét lên. Tomomi, em là công chúa của anh. Tomomi, I love you. Sau một lúc hét hò ở Mỹ thì họ chợt nhìn đến cô. Vì thường ngày chỉ có Takeshi và Tomomi cùng nhau đi, còn cô thì là lần đầu tiên họ thấy. Rồi cả toàn trường đơ người trước vẻ đẹp của cô, kể cả Gun, trừ Takeshi Tomomi. Sau khi hoàn hồn thì loạt ánh mắt hướng về cô. Trái tim có, ghen ghét có, khinh thường có, ngưỡng mộ có, chẳng mảy may để ý đến, cô dùng phép di chuyển nhanh. Phép thuật này chỉ có những người có phép thuật ở bậc VIP trở lên mới có. Mọi người còn đang ngơ ngác trước sự biến mất của cô thì cô đã ở trước phòng hiệu trưởng. Bước vào một cách tự nhiên, cô hỏi. Lớp. Hiệu trưởng ngẩng đầu lên xem đó là kẻ nào thì khi thấy cô, mồ hôi mồ kê tuôn ra nhễ nhại, cung kính nói. Thưa tiểu thư, người học lớp A-VIP ạ. Trường không phân biệt độ tuổi mà phân biệt cấp độ, có 3 cấp độ VIP, A, B. Nghe xong, cô dùng phép dịch chuyển đến trước cửa lớp. Đúng lúc đó, giáo viên của lớp A-VIP chuẩn bị vào lớp thì thấy cô liền hỏi. Em là học sinh mới. Cô gật nhẹ đầu. Khi thấy khuôn mặt, cô giáo viên đờ 10 giây sau khi lấy lại tinh thần liền nói. Vậy em đợi cô tí nhé. Nói rồi, giáo viên đi vào lớp và nói. Cô muốn thông báo một việc. Sau khi giáo viên nói, những học viên vẫn không để ý. Cô ta liền lấy cây thước sắt đập vào bàn, khiến cây thước gãy làm đôi. Lúc này, các học viên biết cô giáo đang tức giận, liền ngoan ngoãn ngồi yên lặng. Hài lòng vì các học viên, cô ta tiếp tục. Em vào đi. Cô ta vừa dứt lời, cô bước vào lớp với vẻ lạnh lùng thường ngày. Cả lớp cùng giáo viên lại đơ, trừ Takeshi và Tomomi vì hai người này cũng học ở đây. Ở phía cuối lớp có hai trái tim đang đập loạn nhịp vì cô. Sau 10 giây, mọi người trở về trạng thái bình thường. Giáo viên nói với cô. Em giới thiệu đi. Akiko Takahashi. Giọng nói lạnh lùng của cô vang lên khiến các học viên cùng giáo viên không rét mà run. Rồi những tiếng xì xầm vang lên. Đó là nhà Takahashi đấy. Vậy đó là cháu nội của chúa tể rồi. Thảo nào mà đẹp đến vậy. Con nhỏ đó là em gái của anh Takeshi đấy. Đừng nên động vào cô ta. Em sẽ ngồi ở. Giáo viên chưa dứt lời, có hai người con trai đứng dậy đồng thanh. Bạn ấy sẽ ngồi ở đây. Xong hai người đưa ánh mắt nhìn nhau và hiểu ra rằng đối phương cũng giống mình, thì nở một nụ cười xem như lời thách đấu. Còn giáo viên và các học viên thì sững sờ nhìn hai hoàng tử. Từ trước đến nay, hai người này không cho ai ngồi cùng họ, vậy mà. Riêng Takeshi thì mỉm cười hiểu rằng cả hai thằng bạn thân của mình đều cảm nắng cô em gái đáng yêu rồi. Tomomi ngồi cạnh Takeshi liền nhìn cô thoáng chút ghen ghét. Vì một trong hai hoàng tử kia có một người cô rất yêu. Akira Sato, Makito Suzuki, có thật hai em muốn Akiko Takahashi ngồi cạnh không? Thật, đồng thanh tập 2. Vậy em muốn ngồi với ai? Akiko Takahashi. Cô không nói mà đi xuống ngồi cạnh một cô bạn khá xinh xắn. Hai chàng hoàng tử nhìn vậy liền buồn bã ngồi xuống, còn Tomomi thì thấy vui và không còn cảm giác ganh ghét nữa. Nhưng hình như từ lúc Makito ngỏ ý muốn cô ngồi cạnh mình, Tomomi cảm thấy không còn yêu quý cô như trước nữa. Xin chào, rất vui được gặp bạn, mình là Sakura Kinomoto. Vừa nói, cô bạn vừa nở nụ cười khiến cô cảm thấy yêu quý cô bạn này. Cô gật đầu thay cho câu trả lời. Biết rằng cô là người lạnh lùng nên Sakura cũng không để ý đến thái độ của cô. Bạn chắc hẳn là em gái của Takeshi Senpai. Gật đầu. Sau khi hỏi xong, Sakura đưa ánh mắt đầy yêu thương nhìn về Takeshi. Sakura yêu Takeshi từ khi mới bước chân vào trường. Nhà Sakura không phải là không có tiếng, nhưng cũng không phải là quá nổi tiếng đến nỗi ai cũng biết đến. Vì vậy, cô biết mình không thể nào với tới một ngôi sao như Takeshi. Hành động của Sakura không lọt qua mắt cô. Nhìn qua, cô biết Sakura yêu Takeshi và cô biết Sakura không phải cô gái xấu bụng. Cô nghĩ mình sẽ giúp Sakura có thể với tới ngôi sao sáng Takeshi. Heng heng! Tiếng chuông báo hiệu giờ giải lao đã đến. Bọn con gái thì cứ chạy lại vây quanh Akira, Makito và Takeshi. Còn con trai người thì chạy lại gần Tomomi, người thì lại gần cô. Nhưng có vẻ đa số đều lại gần cô. Thấy khó chịu, cô vội đưa tay ra trước bọn chúng. Và trong vòng chưa đầy 5 giây, tất cả bọn chúng đã bay ra xa và va vào bức tường. Còn Tomomi thì vẫn cười với các fan. Nhưng thật ra trong lòng Tomomi lại nghĩ, sao chị ấy mới đến mà lại? Thật sự chị ấy đẹp đến vậy sao? Sao càng ngày mình càng có cảm giác ghét người chị cùng cha khác mẹ này chứ? Lý do là gì? Là gì nhỉ? Còn về ba hoàng tử thì cả ba đều dùng phép như cô. Sau khi đã giải quyết xong, ba người cùng Tomomi lại gần bàn cô. Takeshi lên tiếng, Akiko, xuống căng tin cùng tụi anh đi. Cô không trả lời mà chỉ kéo tay Sakura đứng dậy đi, khiến cô nàng ngơ ngác. Đứng dậy, hướng ánh mắt về Akira và Makito ý hỏi đây là ai. Hiểu ý, Takeshi nói, đây là Akira, còn đây là Makito. Hai thằng này cũng là bạn thân của anh. Makito là hôn phu của Tomomi. Nói xong, Tomomi cười hỏi cô gái này là ai vậy chị? Bạn. Em là bạn của Akiko, cũng là bạn của tụi này. Em tên gì? Vì rất hiếm khi thấy Akiko kết bạn với người mới gặp lần đầu, nên Takeshi cũng nghĩ chắc cô bé này rất đặc biệt. Anh nở nụ cười hỏi. Còn Sakura thì đang đợi trước vẻ đẹp của anh. Thế vậy, cô thúc tay khiến Sakura trở lại bình thường, nhẹ nhàng trả lời. Dạ, em tên Sakura Kinomoto ạ. Chương 3. Cô đi chơi ở thế giới loài người. Vậy giờ cùng xuống căng tin nhé. Takeshi tiếp tục nở nụ cười sát gái. Đi thôi, Tomomi cười tươi đi trước. Trên đường đi, những tiếng rì rầm lại vang lên. Giờ đây đề tài bàn tán của các học viên không chỉ có mình cô mà còn có thêm cả Sakura. Hai đứa nó là ai mà đi cùng hot girl với các princer vậy? Đúng là bọn hồ ly tinh. Chúng nó bỏ bùa mê cho các hoàng tử rồi. Và còn nhiều câu nói khác nữa. Nhưng còn cô và Sakura thì chẳng quan tâm. Vì sao? Vì chỉ có những người dỗi hơi mới đi lôi chuyện của người khác ra để nói, hay nói chính xác hơn là đi lò chuyện bao đồng. Xuống đến căng tin, cả bọn lại nghe thấy những tiếng la hét của các học viên. Quá quen với việc này, cả bọn ngồi vào một cái bàn khá khuất. Khi đã yên vị vào chỗ ngồi, bỗng nhiên cả Akira và Makito đột nhiên đứng dậy hỏi tỏ vẻ ga lăng để lấy điểm của nàng. Mọi người ăn gì để tôi đi lấy? Dứt lời, hai người quay lại nhìn nhau, ánh mắt nảy lửa. Có thật hai người này đã từng là bạn thân không? Tao ăn như thường ngày, Takeshi nói. Em cũng vậy, Tomomi cười mỉm với Makito. Tuy thấy nụ cười đó, nhưng anh vẫn phớt lờ Tomomi. Điều này khiến cho nhỏ rất buồn, nhỏ nghĩ. Tại sao chứ? Tại sao chị ấy mới đến mà anh ấy đã quan tâm? Còn em là thanh mai trúc mã của anh, là hôn thê của anh, mà sao anh cứ như người lạ với em? Thường ngày anh lạnh lùng là vậy, nhưng đứng trước chị ấy, anh lại trở nên vui vẻ, hòa đồng với mọi người, tại sao chứ? Mình một spaghetti và một Pepsi. Sakura cười để lộ hàm răng đều và trắng. Cà phê sữa nhiều đá, cô vẫn lạnh lùng như thường ngày. Ok, Akira và Makito đồng thanh tập 2. Sau 3 phút, cô ngồi ngắm cửa sổ, thì hai bạch mã hoàng tử trở lại với đống đồ ăn trên tay. Do là hoàng tử nên khi đi mua đồ ăn thì tất cả các học viên tự động tách thành hai hàng cho hai người đi. Đáng lẽ là về nhanh rồi, nhưng cô bán hàng cứ ngắm hai người mãi để hai người gắt vội mới bán hàng. Đặt đồ ăn xuống, cả bọn im lặng ăn, không khí bây giờ thật ngột ngạt. Bỗng Takeshi lên tiếng hỏi, chiều nay nghỉ học phải không? Ừ, Akira lên tiếng, vậy chúng ta đi tới thế giới loài người chơi đi. Takeshi nhảy mắt đi nghịch lên tiếng, em đồng ý, lâu lắm rồi chưa được tới thế giới loài người, không biết có gì thú vị không nữa. Tomomi vui vẻ đáp, trông nhỏ rất háo hức. Ta đồng ý, Makito lên tiếng tiếp lời. Ta cũng vậy, Akira nhún vai nói. Mọi người bây giờ đều hướng ánh mắt chờ đợi về phía cô, hiểu ý rằng họ muốn hỏi cô có đi cùng đi không. Cô nghĩ từ khi ra đời, cô chỉ mới đi thế giới loài người một lần khi cô lên 4 tuổi nên cũng muốn đi. Cô nhẹ nhàng gật đầu. Nhận được cái gật đầu từ cô, Takeshi vui vẻ nói. Vậy chiều nay 2 giờ có mặt ở cổng trường nhé. Ok, mọi người đồng thanh, trừ cô và Takeshi. Đúng lúc đó, chuông báo hiệu đã kết thúc giờ giải lao. Cả bọn không ai bảo ai cùng đứng dậy đi vào lớp. Chắc có lẽ cả bọn đều háo hức được đến thế giới loài người, trừ cô. Đối với cô đi hay không cũng không quan trọng, chỉ là cô muốn nhớ lại cái kỷ niệm đẹp ấy mà thôi. Buổi học trôi qua rất nhanh trước sự nhàm chán của các học viên. Khi chuông reo lên kết thúc buổi học như là giải thoát cho các học viên, ai về nhà đó. Đi ra cửa lớp, thấy cô đi về phía thư viện, anh Takeshi và Tomomi lại gần hỏi nó. Em, chị đi đâu vậy? Về thôi. Thư viện, về trước. Cô nói ngắn gọn, hai người này hiểu được cô muốn đến thư viện và cô bảo hai người về trước nên cũng đồng ý để cô đi. Hai người đều nghĩ, nó không hại ai thì thôi, làm sao ai có thể hại được nó chứ? Đang đi thì một đám con gái khoảng 5 đứa đứng chắn trước mặt nó. Con đồ đàn có mái tóc vàng xoăn như búp bê lên tiếng. Con nhỏ kia, mày hãy tránh xa các hoàng tử đi. Dù hiểu các hoàng tử ở đây là ai, nó vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh, khỏi khiến bọn con gái không rét mà run. Ai? Anh Takeshi, anh Akira và anh Makito. Sau khi lấy lại bình tĩnh, nhỏ trả lời. Cô có quyền. Cô nhếch mép, thể hiện sự khinh bỉ nói khiến nhỏ ta tức điên người. Được thôi, vậy đừng trách Izanami Hayashi này vô tình, đánh nó cho tao. Nhỏ Izanami nói. Lát sau, năm đứa bọn chúng đứng vây quanh cô. Cả năm người bọn chúng cùng nhau tung đòn. Những chiếc gài sắc nhọn, quả cầu lửa, quả cờ băng, quả cầu nước và lốc xoáy hướng về phía cô. Chỉ với trò này mà ngươi muốn đối đầu với ta sao? Cô nghĩ rồi nhếch mép cười. Rồi cô đưa tay vẽ nên một chiếc gương lớn bằng người cô trong vòng chưa đầy 5 giây. Khi những đòn tấn công của bọn chúng chỉ còn cách cô 3cm, cô xoay vòng cho những đòn tấn công phản lại và bắn về phía bọn chúng. Khi bọn chúng tưởng như giành chiến thắng, thì bị chính đòn của mình ra tay hạ gục, bọn chúng ngã xuống. Xong việc, chiếc gương biến mất, cô vẫn tiếp tục tiến về thư viện để tìm hiểu về sứ mệnh của cô. Vẫn là sự lạnh lùng ngự trị trên khuôn mặt xinh đẹp ấy. Khi đến thư viện, cô không thấy một bóng người nào. Không để ý quá nhiều, cô đi đến các rãnh sách để tìm kiếm cuốn sách. Hình trăng khuyết, cuốn sách ông nội đã tiết lộ cho cô. Đi hết 3 rãnh sách mà vẫn chưa tìm thấy, trong khi thư viện có tới 30 rãnh sách. Không hiểu sao cô không thể dùng phép thuật để tìm ra cuốn sách đó. Cuốn sách đó chưa cái gì, cô tự hỏi, và khi nhìn vào chiếc đồng hồ thì đã 1 giờ. Nếu đến chiều nay có cuộc đi chơi, cô nghĩ, để lúc khác tìm vậy. Xong cô suy nghĩ, tôi đang ở lâu đài của tôi. Ngay lập tức, cô đã có mặt ở trước cửa lâu đài. Bước vào nhà, cô thấy ông ta đang ngồi xem tivi, còn bà ta đang dùng phép thuật để gọt hoa quả. Đoán chắc hai người kia đang ở trên phòng riêng. Cô đi ngang qua thì bất chợt bà ta nói giọng ngọt ngào, nhưng nghe kỹ thì thấy rõ sự căm ghét trong đó. Akiko, lại ăn hoa quả đi con. Nghe thấy vậy, cô nhếch mép khinh bỉ. Đừng gọi bừa, tôi là con bà khi nào. Sau câu nói của cô, bà ta giả giọng sợ hãi. Mẹ, à không, gì xin lỗi. Thế cô hỗn với người vợ của mình, ba cô lên tiếng. Akiko, không được hỗn với mẹ. Tôi không có mẹ. Cô nói giọng hơi gắt và rất lạnh, lạnh đến nỗi dường như có thể đóng băng người đối diện. Ba cô tức giận lại gần và giơ tay lên và chát. Một âm thanh vang lên xé toạc bầu không khí. Bàn tay của ông đã dừng lại trên má cô. Cô không khóc, quá quen rồi, cô lên tiếng. 1000. Nói xong cô bỏ lên phòng, để lại ông ta tay còn run. Mỗi lần ông tát cô đều nhớ rất kỹ. Đây là lần thứ 1000 ông tát cô vì bà ta. Hỗn, ông ta luôn lấy đó làm lý do. Liệu có phải vậy? Hay ông chỉ lấy đó làm biện minh cho hành động của mình? Phải chăng vì cô quá giống mẹ và ông rất rất ghét mẹ cô và đến ông cũng không biết lý do nên ông đã đánh cô vì nhìn cô giống mẹ? Liệu ông có yêu thương cô thật không? Mà nếu thật thì có lẽ tình yêu ông dành cho nó không lớn bằng tình yêu ông dành cho bà ta. Hay ông không ghét mẹ cô mà chỉ là trước khi lấy mẹ cô ông đã lỡ yêu bà ta. Sống với mẹ cô rồi dần nảy sinh tình cảm. Nhưng tình yêu mới chớm nở đó không bằng được tình yêu ông dành cho bà ta đã bị vụt tắt bởi vì ông hiểu nhầm mẹ cô ngoại tình. Bởi vì người nói mẹ cô ngoại tình chính là bà ta nên ông đã ghét mẹ cô. Hay đúng hơn là ông ghét mẹ cô vì ông đã đặt niềm tin này vào mẹ cô. Nhưng từ khi bà ta xuất hiện và bảo với ông rằng mẹ cô ngoại tình nên ông đã hành hạ mẹ. Cho đến bây giờ, ông vẫn nghĩ rằng mẹ cô là người ngoại tình. Còn bà ta, sau khi thấy ông tát cô, bà ta khẽ nở nụ cười đáng sợ. Cùng lúc đó, trên phòng cô vẫn bộ váy đó, bộ váy trắng tinh khiết, thứ đồ duy nhất mẹ cô để lại. Cô mặc nó và đứng cạnh cửa sổ. 2 năm trước, ngày ấy ông ta đi và bên nhà ông nội có việc. Anh Takeshi và Tomomi thì đang đi học, chỉ còn cô và bà ta ở nhà. Lúc ấy cô rất hận bà ta. Đi xuống nhà, cô hỏi lý do ông ta ghét mẹ cô vì cô biết chắc một điều rằng tất cả là do bà ta. Sau khi nghe bà ta vừa cười đáng sợ vừa kể, ngay lúc đó cô đã muốn giết bà ta, nhưng phép thuật của cô lúc ấy còn kém bà ta 2 bậc. Nên cô thầm nghĩ đến một ngày nào đó cô sẽ làm cho bà ta chết dưới bàn tay của ông ta. Cô cũng không biết là ngày đó sắp đến chưa nữa, nhưng giờ đây cô đau lắm. Cái tát của ba cô cực mạnh, người có cấp độ VIP có thể cũng không chịu nổi. Nhưng vì cô đã luyện trên cấp độ VIP và đạt đến bậc cao nhất nên nó cũng không quá đau với cô. Vậy mà cô vẫn cảm thấy đau, đau ở tim. Bỗng đang đứng nhìn về phía ngoài cửa sổ thì chợt tiếng gõ cửa khô khốc vang lên. Vào, cô lấy lại vẻ lạnh lùng thường ngày rồi lên tiếng. Xin lỗi cô, Tomomi đi vào nói giọng vui vẻ. Chị ba ơi, chuẩn bị đi chơi nào. Đợi, cô quay người nói với nhỏ rồi mở tủ lấy một bộ quần áo. Xong cô vào phòng tắm để lại nhỏ ngồi trên giường ngắm phòng cô. Nhỏ nghĩ, lạ thật. Chị ba cũng là con gái mà sao phòng toàn màu trắng đen vậy? Hôm nay nhỏ diện một bộ váy màu hồng phấn vai trễ kết hợp cùng đôi giày búp bê cùng màu với chiếc váy. Nhỏ buộc lệch mái tóc nâu của mình sang một bên. Một lát sau, cô bước ra, trên người là áo màu đen hình đầu lâu lệch vai kết hợp với quần bò đen. Cô đi đôi giày thể thao màu đen, trên cổ cô đeo chiếc dây hình trăng khuyết giống với hình giữa trán cô. Sau khi cô sinh ra một ngày, thì không hiểu sợi dây có từ lúc nào và không tài nào tháo ra được, kể cả dùng phép thuật. Tay phải cô đeo chiếc đồng hồ trắng bạc, còn tay trái cô đeo những chiếc vòng có 2 màu trắng đen. Hôm nay cô thả mái tóc tím xoăn nhẹ tự do, cô đội chiếc mũ phớt màu đen nốt. Thấy cô từ phòng tắm đi ra, nhỏ cười khoác tay cô. Đi thôi chị. Bước xuống nhà, cô thấy bà ta đang ngồi xem tivi. Thấy nó, bà ta liếc cô rồi cũng nhìn sang Tomomi vì nhỏ đang khoác tay cô. Nhưng cô không mấy chú ý cùng nhỏ ra gara vì Takeshi đang đợi ở đó. Hôm nay anh dùng con BMW kép màu xám bạc để đi chơi. Takeshi bây giờ khoác trên mình chiếc áo bỏ màu tối, ống tay dài đến khuỷu. Anh kết hợp cái quần bò cùng màu và đôi giày nai trắng, trông anh khá bụi bặm. Khi đã yên vị trên xe, chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Đến địa điểm đã hẹn thì cô thấy mọi người đã đứng đợi ở cổng rồi. Sakura diện cho mình bộ váy màu vàng lệch vai cùng đôi giày cao gót khoảng 5 phân màu vàng nốt. Tóc nhỏ búi cao, trông nhỏ rất đẹp, nhưng không hiểu sao cô rất ghét con gái mặc váy. Makito thì kết hợp chiếc áo sơ mi màu xám, săn ống tay đến khuỷu với chiếc quần bò bó sát màu đen cùng đôi giày thể thao trắng. Trông Makito rất lãng tử. Riêng Akira thì mặc áo thun cổ bẻ in hình đầu lâu giống cô cùng chiếc quần bò rách bó sát cùng đôi giày màu đen. Anh đội chiếc mũ phớt màu đen nốt, hơi giống cô để che đi mái tóc bạc kim. Trông anh rất bụi bặm. Thế cô, Takeshi cùng Tomomi đến, Sakura nói. Chúng ta đi thôi. Rồi Makito, Akira và Sakura đi Bugatti Veyron Super Sport dẫn đầu. Hai chiếc xe dừng trước bức tường kết giới, rồi tất cả bọn cô đều nhẩm trong miệng câu. Kết giới mở ra. Lập tức, chưa đầy một phút sau, khi mở mắt ra, tất cả đã thấy mình ở suối tiên ở thế giới loài người. Đỗ xe vào gara, sáu người nam thanh nữ tú cùng nhau đi khiến mọi người phải hướng ánh mắt trầm trồ khen. Bỗng Tomomi lên tiếng hỏi. Chúng ta chơi gì trước? Cô xe thần gió. Tất cả mọi người quay lại nhìn cô ngạc nhiên và không nghĩ rằng cô sẽ lên tiếng. Thấy mọi người nhìn mình, cô nở một nụ cười nhẹ như gió thoảng. Nhưng nụ cười đó khiến tất cả những người đứng gần bị đơ, kể cả Takeshi và Tomomi, và còn có hai trái tim lệch nhịp vì nụ cười đó nữa. Sau 3 phút đơ thì tất cả lấy lại bình tĩnh liền cười tươi trả lời cô. Ok. Rồi cả bọn bắt đầu đến chỗ cối xe thần gió, và người được giao trách nhiệm cao cả đi mua vé chính là Takeshi và Sakura. Nhưng cũng không mất quá nhiều thời gian vì những người nhìn thấy vẻ đẹp của Takeshi và Sakura thì tự động tách ra hai bên để cho hai người họ mua vé. Khi đang đi về phía bốn người kia, bỗng có một cô gái có vẻ đẹp sắc sảo tiến lại gần nở nụ cười quyến rũ với Takeshi. Chào anh, rất vui được làm quen với anh. Em là Sasaka Akimoto, là bạn trai em nhé. Takeshi nở nụ cười sát gái khiến cô gái thấy vui trong lòng. Còn Sakura thì thấy buồn nên định đi trước, thì bất chợt Takeshi kéo nhỏ lại và ôm nhỏ vào lòng tự hào nói. Đây là bạn gái tôi. Cô gái kia đỏ mặt xấu hổ và ngúng nguẩy bỏ đi, để lại Takeshi với đống thắc mắc. Mình có thể nói cách khác để từ chối cô ta mà, sao mình lại... Còn Sakura chưa thấy vui trong lòng. Liệu có phải cô sắp với tới ngôi sao sáng kia không? Một hồi lâu sau thì bốn người kia đi về phía Takeshi và Sakura. Makito cười gian. Mày định lợi dụng con gái nhà lành à? Nghe vậy, Takeshi vội nhìn xuống và thấy mình vẫn đang ôm Sakura thì chợt thả tay ra ngượng nghịu nói. Anh xin lỗi. Không sao ạ, Sakura đỏ mặt nói. Có vé chưa mày? Makito hỏi. Có rồi đây. Takeshi đưa 6 chiếc vé lên khoe chiến tích. Đi thôi. Tomomi mỉm cười rồi khoác tay Makito kéo đi trước. Còn Sakura thì kéo tay Takeshi chạy lên trước, để lại cô cùng Akira đi phía sau. Thấy bốn người kia vui vẻ, cô khẽ nở nụ cười nhẹ. Ánh nắng vàng nhẹ khẽ nâng niu gương mặt cô, khiến cô trở nên đẹp hơn bao giờ hết. Akira quay lại định nói gì với cô, bỗng thấy nụ cười ấy liền ngây ngất trước vẻ đẹp của cô. Anh không phải thấy thích cô vì cô đẹp, mà anh có cảm giác đã yêu cô từ lâu lắm rồi. Anh thầm nghĩ, phải chăng Akiko chính là cô bé ấy? Cô cảm nhận được ánh mắt của Akira nên vội thu nụ cười lại. Khi ngồi vào cối xe thần gió, Takeshi ngồi cạnh Sakura, phía trước hai người họ là Tomomi và Makito, còn phía sau họ là cô và Akira. Cô say bắt đầu di chuyển, từ chậm đến nhanh khiến các cô gái hét lên và Sakura, Tomomi cũng vậy. Họ hét lên và ôm lấy tay của Takeshi và Makito. Không hiểu sao Makito lại thấy vui vui vì được Tomomi níu lấy tay mình. Thật sự thì anh thích Akiko hay Tomomi, còn Takeshi thì thấy tim đập lệch một nhịp. Riêng chỉ mình cô là không hét lên khiến Akira có chút buồn. Anh ghé vào tay cô nói khẽ. Cô không sợ sao? Nghe thấy cô quay mặt lại và môi cô chạm môi Akira. Hai người ngồi bất động khoảng 2 phút, rồi cô quay mặt đi khiến Akira cảm thấy hụt hẫng rồi cũng quay mặt đi. Má cô khẽ ửng hồng, cô đặt tay vào tim thầm nghĩ. Sao tim mình đập nhanh quá vậy? Cảm giác này là sao đây? Một lát sau, khi cối xe đã dừng, cả bọn bước xuống. Takeshi lên tiếng hỏi. Bây giờ đi đâu? Hang động phù thủy. Sakura chợt lên tiếng. Đi ăn trước đi, em đói lắm rồi. Tomomi nhăn mặt nói. Bạn thích đi đâu, Akiko? Makito cười hỏi cô. Thấy hành động ân cần ấy, Tomomi càng thấy ghét cô. Mặc dù nhỏ biết cô không có lỗi, nhưng phải chăng tình yêu là ích kỷ? Ăn, cô cất giọng lạnh lùng nói. Vậy đi thôi, Sakura cười. Nói rồi, cả bọn đi lại một quán KFC ở gần đó. Bước vào quán, lập tức mọi ánh mắt đều hướng về phía cả bọn. Không quan tâm, cả bọn ngồi cạnh một chiếc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net